Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, Trọng Quỳ làm hậu, 3, vé tháng thêm càng, chương 611, Trọng Quỳ làm hậu, 3, vé tháng thêm càng liền tính hắn cùng Trọng Phong thù hận không thể tránh né. Nhưng hắn đã có mặt khác biện pháp, hắn có thể cho nàng cái gì đều không nhớ rõ, quên sở hữu sự tình. Toàn tâm toàn ý làm của hắn vương hậu, về phần Phần Nguyệt, hắn căn bản không có nghĩ tới Phần Nguyệt, giờ khắc này hắn biết rõ bản thân tâm, hắn muốn Trọng Quỳ, hơn nữa, thầm nghĩ muốn Trọng Quỳ, hôn nhân đại sự, tự nhiên là cha mẹ chi mệnh, mối trước ngôn, không có nàng có đồng ý hay không, Trọng Phong vuốt trên cằm hồ bột phấn. Ta chỉ có này một cái nữ nhi, đem nàng cho vương thượng. Tự nhiên ta sở hữu hết thảy đều sẽ cùng nàng cùng nhau, giao cho vương thượng. Cơ Huyền Thương như trước mặt không biểu cảm. Nghe vậy nhàn nhạt cười nói, thừa tướng hành động này, quả nhân không rõ ta lớn tuổi, đương nhiên phải vì nữ nhi mưu hoa tương lai, Trọng Phong nói. Ngày khác ta đi thế sao, không có bất kỳ địa phương nào, so vương thượng bên người càng an toàn thôi, Cơ Huyền Thương xem hắn. Không nói gì, Trọng Phong tiếp tục cười nói, mà âm dương rùa, ta sẽ chuyển rời đến Quỳ Nhi trên người, hắn làm sao có thể làm không chắc chắn sự tình không cần. Âm dương rùa khống chế, hắn làm sao có thể tin tưởng bất luận kẻ nào hắn cả đời tâm huyết đều hao phí ở nữ nhi duy nhất. Trên người, không có khả năng cuối cùng thất bại trong gang tấc. Cơ Huyền Thương bỗng nhiên thấp giọng cười rộ lên. Không hổ là thừa tướng, vương thượng thành thân sau, liền có thể tự mình chấp chính, nắm giữ quyền to, từ nay về sau chỉ cần ngươi đối Quỳ Nhi hảo, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành thống nhất thiên hạ bá nghiệp, Trọng Phong nói. Cơ Huyền Thương cúi đầu, thưởng thức trên bàn chén trà, thừa tướng không phải không biết, ta đối thiên hạ nhất thống bá nghiệp cũng không có hứng thú, nhưng là ngươi muốn an ổn ra. Trọng Phong nói. Ngươi thống nhất thiên hạ này chính là nhà ngươi, bằng không thất quốc đặt song song, phân tranh không nghỉ, ngươi không ra tay, một ngày nào đó quốc gia khác quân vương sẽ ra tay. Nhi Tần quốc bị quốc gia khác tan biến, vậy ngươi liền không còn có ra. Cơ Huyền Thương mặt mày thanh lãnh. Như vậy lý do thoái thác, hắn thật chán ghét này cọc hôn sự, quả nhân không đồng ý, thừa tướng hội làm như thế nào, hắn hỏi. Trọng Phong vuốt cằm, chậm rãi nói, như vậy, vị kia Phần Nguyệt các hạ, chỉ sợ vương thượng sẽ không còn được gặp lại. Đùng trên bàn chén trà khí cụ bỗng nhiên toàn bộ tạp trên mặt đất, từ mâu trung phụt ra ra sát khí. Cơ Huyền Thương lạnh lùng nhìn chằm chằm Trọng Phong, Trọng Phong ngươi thật to gan, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Đạo lý này, như vương thượng biết lời nói. Đó là không còn gì tốt hơn, Trọng Phong đứng lên, này cọc hôn sự liền quyết định như vậy. Hôn kỳ thần hội phái người hảo hảo tuyển định, thỉnh vương thượng chuẩn bị tốt, Trọng Phong phất tay áo đi ra ngoài. Tề Lộc nhìn thoáng qua đang nổi giận Cơ Huyền Thương, sau đó đi nhanh đi theo Trọng Phong đi ra ngoài. Thừa tướng đại nhân, Tề Lộc đuổi theo Trọng Phong bước chân. Này nhất cọc hôn sự, lấy tiểu chủ nhân cá tính. Chỉ sợ sẽ không đồng ý, này là vì nàng hảo, Trọng Phong lạnh mặt. Tề Lộc, ngươi cũng tưởng ngăn cản sao, không? Tề Lộc cắn răng. Trọng Phong cái gì đều không biết, Trọng Quỳ chính là Phần Nguyệt nàng gả cho Cơ Huyền Thương. Về sau làm sao bây giờ, huống hồ, Cơ Huyền Thương khả hướng đến không là như vậy nghe lời. Thừa tướng hay không nghe qua bên ngoài về vương thượng thân thế đồn đãi, Tề Lộc hỏi. Trọng Phong bước chân một chút, liếc hắn, này lời đồn đãi chuyện nhảm, người cũng tin tưởng, ta tự nhiên không tin, nhưng là người khác tin tưởng, này đó lời đồn đãi, đối tiểu chủ nhân cùng vương thượng hôn sự, tóm lại là bất lợi, kia đều là giả dối hư ảo sự tình. Về sau ai dám loạn truyền, giết không tha. Trọng Phong này sinh ác độc nói, đây là vé tháng thêm càng. Có người hay không nhớ được lần trước vé tháng thêm càng là bao nhiêu chương tới cuối tháng? Đại gia trong tay có vé tháng không cần lãng phí nga. Đều cấp đường xưa đi. Điểm tiếp theo trang, động động tay nhỏ bé đầu vé thắng giận của ngươi mùa xuân muốn tới sao? Hết chương.